Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân phát hiện, tiên quân cảnh thần thức mạnh mẽ, chu vi trăm nghìn thước đều ở đây bọn họ cảm giác bên trong. Một đạo đen nhánh thần đỉnh, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất từ không xuất hiện qua. Các ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà thần thức tiến vào Thái Hoang thế giới, Lục Nham huynh đệ còn có Hắc Tử ngồi trên mặt đất. Cả người đều là máu, chúng ta không có sao. Lục Nham mau đứng lên, cấp cho Liễu Vô Tà thi lễ, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại. Điều động Thái Hoang tiên khí, điên cuồng xông lên soát hai huynh đệ bọn họ thân thể. Còn như Hắc Tử, một hơi tiếp theo ăn một miếng trước hỗn độn tinh khối. Thương thế khôi phục đặc biệt nhanh, trận chiến này, để cho Lục Nham còn có Lục Đại trưởng thành cực nhanh. Hắc Tử sức chiến đấu, vậy báo tố tăng gấp đôi hơn, nên rời đi, xa xa đại chiến, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, bất luận ai thắng ai thua, cùng hắn cũng không có quan hệ, hóa là một đạo sao rơi, đi vòng dãy núi này, hướng xa xa một tòa thành lớn lao đi, tiến vào thành lớn, đã là giờ lên đèn, Liễu Vô Tà đi nhất trượng lâu, mướn một gian phòng tu luyện, nhất trượng lâu bao trùm tất cả thành trì lớn, căn bản đều có sản nghiệp của bọn họ, tiến vào phòng tu luyện, Liễu Vô Tà bắt đầu kiểm kê lần này chiến lợi phẩm. Đem mấy trăm chiếc nhẫn chữ vật kiểm kê kết thúc, lấy được tiên thạch 300 triệu hơn cái, tất cả loại tiên đan hơn 10.000 cái, phương diện binh khí ngàn, linh dược còn có vật liệu luyện khí, vậy không phải số ít, không sai, có những tư nguyên này, có thể nhanh chóng để cho tiên đạo hội lớn lên. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, chỉ dựa vào Lục Đại cùng Lục Nham bọn họ, còn xa xa không đủ, Liễu Vô Tà phải đem thạch qua còn có Hạng Như Long, Tiểu Thiên bọn họ hết thảy tăng lên, những linh dược này còn có đan dược, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Liễu Vô Tà không có gấp luyện hóa tiên đan cấp 9, mà là đem tất cả phổ thông tiên đan còn có tiên dược sửa sang lại. Phòng tu luyện thời gian pháp tắc là bên ngoài trăm lần, bên ngoài một ngày, bên trong trăm trời. Liễu Vô Tà hiện tại không thiếu tiên thạch, trực tiếp mướn 10 ngày thời gian, cầm ra lò luyện đan. Liễu Vô Tà đem thu thập tới đây tiên đan toàn bộ ném nhập đi vào, hai tay kết ấn, đồng thời luyện chế trên trăm viên thuốc. Chỉ có Liễu Vô Tà mới dám làm như vậy. Thiên mệnh thuật luyện đan thi triển, toàn bộ phòng tu luyện bầu trời tràn ngập thiên mệnh, tạo hóa, trong mệnh ba loại lực lượng, những lực lượng này qua lại đan dược bên trong, để cho vốn là tiên đan phẩm chất tăng lên gấp mấy lần. Tiêu phí 3 ngày thời gian, đem thu hoạch tiên đan toàn bộ tinh luyện một lần, Liễu Vô Tà cầm ra mấy cái tiên đan cấp 7 ném vào trong miệng, giống như là ăn kẹo đậu như nhau. Lạc Băng đem đan dược cắn nát, từng cổ một năng lượng tinh thuần xông vào Liễu Vô Tà toàn thân. Thông thường tiên đan cấp 7 đã không cách nào trợ giúp hắn đột phá tu vi, phẩm chất không tệ, có những thứ này tiên đan, không bao lâu Thiên đạo hội đem ra đời nhóm lớn thần tiên cảnh. Liễu Vô Tà đem đan dược thu, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tiếp theo thời gian, đem những cái kia tiên dược sửa sang lại, Liễu Vô Tà bắt đầu lớn diện tích luyện chế tiên đan. Đáng tiếc những thứ này tiên dược phẩm chất quá thấp, nếu như có phẩm chất cao tiên dược, ta là có thể luyện chế một ít hiếm thấy tiên đan, trợ giúp mình tăng lên tu vi. Liễu Vô Tà một mặt vẻ đáng tiếc, tiến vào chiến thần điện phần lớn đều là kim tiên cùng đại la kim tiên, trên mình thứ tốt quá ít. Những thứ này tiên dược tốt nhất cũng không quá cấp 7. Thông thường tiên đan cấp 7 không cách nào trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá tu vi. Một ít hiếm thấy tiên đan cấp 7 vẫn là có thể. Bất quá những thứ này tiên đan luyện chế cực kỳ phức tạp, vật liệu cũng vô cùng chân quý. Lại là hơn nửa tháng trôi qua, tất cả tiên dược tiêu hao không còn một mống. Hơn ngàn cái tiên đan tùy ý bày đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đem đan dược làm ra phân loại, mỗi một cái bình sứ trên dán lên nhãn hiệu, thuận lợi Lục Nham bọn họ nhận. Hơn nữa mỗi cái nhân tu là không cùng, yêu cầu đan dược cũng không hết sức giống nhau. Phòng tu luyện đi qua hơn 20 ngày thời gian, bên ngoài mới qua gần nửa canh giờ, liên tục cường độ cao luyện chế đan dược, Liễu Vô Tà hồn hải một hồi khô kiệt, ám hồn minh tinh lục thi triển, chung quanh vậy nhàn nhạt hồn lực, giống như là thiên ti vạn lũ sợi tơ, một chút xíu chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, khô héo hồn hải đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Cái này ám hồn minh tinh lục quá mạnh mẽ, không chỉ có thể tự chủ hấp thu trong thiên địa hồn lực, còn có thể gia trì chiến đấu. Liễu Vô Tà đối ám hồn minh tinh lục mong đợi càng ngày càng cao, tuyệt đối là hắn gặp qua cường đại nhất hồn luyện thuật. Tiêu phí 5 ngày thời gian, hồn hải rốt cuộc đổi được vô cùng dồi dào, hồn lực hơn nữa nếu so với trước kia hơn nữa tinh thuần. Kế tiếp là tăng lên tu vi, tranh thủ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đột phá đến thần tiên cảnh. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lần này chiến thần điện chuyến đi thu hoạch quá lớn, không có gấp luyện hóa tiên đan cấp 9, mà là cầm ra hơn 100 cái tiên đan cấp 7. Còn có hàng loạt binh khí mảnh vỡ, cùng với chỗ dùng không lớn vật liệu luyện khí cùng gãy lìa binh khí. Vọng Thiên đỉnh sau khi luyện hóa, thôn thiên thần đỉnh bên trong còn chảy xuôi không thiếu chất lỏng. Loại chất lỏng này đủ để giúp Liễu Vô Tà đột phá đến Nguyên Tiên tầng 8. Thôn Thiên Thần Đỉnh, xem tài năng của ngươi. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, xuất hiện trước mặt một cái hắc động, đem hơn 100 cái tiên đan cấp 7, còn có hàng loạt binh khí mảnh vỡ, toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Sau khi tấn thăng Thôn Thiên Thần Đỉnh, uy lực cường đại hơn, ma diễm dần dần hướng màu đen diễn biến, màu đen ma diễm thả ra yêu dị lực lượng, ngay tức thì đem hơn 100 cái tiên đan cấp 7 hòa tan. Những cái kia gãy lìa binh khí không hiện lên rất nhiều có thể so với tiên vương khí tồn tại. Ở ma diễm nung dưới, ngay tức thì hóa là chất lỏng, thật là nhanh luyện hóa tốc độ. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới, sau khi tấn thăng Thôn Thiên Thần Đỉnh, luyện hóa tốc độ so với trước đó nhanh 5 lần hơn. Nhìn như 5 lần không phải rất nhiều, ở thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến quyết định tính tác dụng, ví dụ như lần này cứu Lục Đại bọn họ, những thứ này vật liệu sau khi luyện hóa, cùng còn sót lại Vọng Thiên Đỉnh năng lượng dung hợp, tạo thành mới chất lỏng, chuẩn bị đột phá. Liễu Vô Tà từ bỏ nghĩ bậy, đem tất cả chất lỏng rót vào Thái Hoang thế giới, rót vào Thái Hoang thế giới một khắc kia, toàn bộ Thái Hoang thế giới phát ra mãnh liệt chấn động. Lục Nham trên mặt bọn họ toát ra vẻ khiếp sợ, lấy làm cho này tòa thế giới lại muốn hủy diệt. Lục thị bộ lạc tộc nhân đã ở Thiên Thần Bia phía dưới đóng trại cắm trại, xây mới nhà, ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Lục Nham còn có Lục Đại, mỗi ngày truyền thụ bọn họ mới tiên thuật, trợ giúp tộc nhân lớn lên. Chấn động kéo dài 3 tức thời gian, rất nhanh kết thúc, nằm dưới đất chỗ sâu hỗn độn chí trùng lật một thân hình. Có thể thấy rõ ràng, nó bề mặt phía trên, những cái kia miếng vảy càng ngày càng rõ ràng, Nguyên Tiên tầng 8 cửa, ở lực lượng mạnh mẽ đánh vào dưới, hóa là vô số mảnh vỡ, đếm không hết thiên địa quy luật, từ Thái Hoang thế giới bầu trời đánh mất, chìm vào Thái Hoang thế giới chỗ sâu, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, trong phòng tu luyện tiên khí, giống như là thủy triều như nhau, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Thậm chí không cần Liễu Vô Tà chủ động hấp thu, Thôn Thiên Thần Đỉnh giúp Liễu Vô Tà hoàn thành, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết cùng Thôn Thiên Thần Đỉnh hỗ trợ lẫn nhau. Hai người tới giữa, đã sớm không phân chia lẫn nhau, Thái Hoang thế giới bầu trời, hạ nổi lên linh mưa, nhiều cây cối, đang điên cuồng sinh trưởng. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, chương 2063, Nguyên Tiên tầng 9. Đột phá đến Nguyên Tiên tầng 8 sau đó, Liễu Vô Tà không có gấp tiếp tục đột phá, mà là không ngừng củng cố, mài. Tranh thủ đem cảnh giới tăng lên tới đại viên mãn trình độ. Thời gian không tiếng động trôi qua, bên trong dãy núi mặt đại chiến, kéo dài một ngày một đêm, một tên tiên quân bị đánh chết, ngoài ra những người đó trọng thương chạy trốn. Chuyện này, kinh động toàn bộ tiên giới, biết được căn nguyên bởi vì nho nhỏ nguyên tiên cảnh lên. Lại là đưa tới kịch liệt náo động, nho nhỏ nguyên tiên cảnh, dõi mắt tiên la vực, liền con kiến hôi cũng không tính, mọi người quan tâm nhất vẫn là Áo Nghĩa đại thư, lại bị nguyên tiên cảnh đạt được, chỉ dùng nửa giờ. Tin tức liền truyền đến Bích Giao Cung, thật là đáng chết, thằng nhóc này vận khí thật đúng là nghịch thiên, lại từ chiến bên trong thần điện còn sống đi ra. Bích Giao Cung đệ tử, đối Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, thân trong lòng 50 cái tiên linh căn, gia nhập tông môn ngày thứ nhất, liền nêu cao tên tuổi trong ngoài cửa, chờ hắn trở về, vô luận như thế nào vậy phải nghĩ biện pháp giết hắn. Tước đoạt Áo Nghĩa đại thư, bất luận là đệ tử nội môn, vẫn là đệ tử tinh anh, cũng đang mưu tính, cùng Liễu Vô Tà trở lại Bích Giao Cung, âm thầm đem hắn giết chết. Tiếp theo một ngày thời gian, vô số tu sĩ mai phục ở đi thông Bích Giao Cung trên đường. Muốn nửa đường đoạn lấy được Liễu Vô Tà, thời gian là mỗi ngày đi qua, Liễu Vô Tà tựa như vô căn cứ biến mất, cũng không trở lại Bích Giao Cung. Phòng tu luyện vượt qua 4 tháng thời gian, Liễu Vô Tà chậm rãi mở mắt ra, rốt cuộc đứng ở Nguyên Tiên tầng 8 đỉnh cấp, đứng lên, trong phòng tu luyện bên trong giãn ra thân thể một chút. Mỗi một tấc xương cốt, giống như là binh khí đụng, Liễu Vô Tà thân xác, đã có thể so với Đại La Kim Tiên cảnh. Thiên địa một thể cảnh hấp tu Vọng Thiên Đỉnh mảnh vỡ sau đó, giống vậy nhanh chóng trưởng thành, thoải mái thi triển một phen quyền pháp, Liễu Vô Tà tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị luyện hóa tiên đan cấp 9, một hơi đem tiên đan cấp 9 uống vào trong miệng một khắc kia, một cổ lực lượng cuồng bạo, suýt nữa căng bể Liễu Vô Tà miệng. Khinh thường, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra, tiên đan cấp 9 vào trong bụng, càng giống như là một cái im lìm chùy, hung hãn nện ở Liễu Vô Tà trong cơ thể. Ngũ tạng lục phủ truyền tới đau rát đau, nho nhỏ nguyên tiên cảnh luyện hóa tiên đan cấp 9, đây nếu là truyền đi, không có ai sẽ tin tưởng, coi như là Đại La Kim Tiên, luyện hóa thời điểm cũng phải cẩn thận. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, vô tận tiên khí, giống như là gầm thét nước biển, bị Thôn Thiên Thần Đỉnh cắn nuốt hết, ngũ tạng lục phủ mãnh liệt chấn động, chúng đang điên cuồng hấp thu tiên đan cấp 9 năng lượng. Ngũ hành lực chậm rãi vận chuyển, đem tràn vào tiến vào năng lượng dần dần phân tán, Thái Hoang thế giới bắt đầu gầm thét. Cảm nhận được vô biên áp lực, đây chính là tiên đan cấp 9, coi như là tiên vương cảnh, cũng có thể không điều kiện tăng lên một tầng tu vi. Kinh mạch lay động, giống như là từng cái con run phụ ở Liễu Vô Tà thân thể bề mặt. Cực kỳ khủng bố, còn có hắn thân xác, lại là phát ra vỡ vỡ tiếng, giống như là có người ở gõ vách đá phản chấn trở về thanh âm. Có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà thân xác, đạt tới trình độ nào, trong bụng truyền tới thanh âm như sấm, giống như là vô số sấm sét ở trong bụng nổ tung. Nếu như có người ở bốn phía, khẳng định sẽ kinh điệu đầy đất cằm, Liễu Vô Tà ba chữ, giống như là một hồi gió lớn, cuốn sạch toàn bộ tiên giới, thiên tử liên minh, xây ở tiên la vực phía đông khu vực, chiếm cứ dòng dã một tòa thành lớn, thiên tử, đây là tất cả liên quan tới Liễu Vô Tà tư liệu. Thiên tử liên minh đại điện, có thể đi vào nơi này, tuyệt đối là Tiêu Vô Pháp chân chính tâm phúc, một sấp tư liệu đặt ở Tiêu Vô Pháp trước mặt, Tiêu Vô Pháp chưa mở xem, ánh mắt mà là nhìn về phía phương xa, trong đại điện, trừ Tiêu Vô Pháp ra, còn có mấy tên người trung niên, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, cùng một màu tiên đế cảnh, Tiêu huynh, chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, chúng ta cần gì phải kinh hãi quái vật nhỏ, căn cứ điều tra, hắn bất quá hơn 20 tuổi, trong đó một tên tiên đế mở miệng nói, mấy ngày trước, Tiêu Vô Pháp nghe được Liễu Vô Tà ba chữ một khắc kia, thân thể giống như chạm điện, loại cảm thụ đó, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, nếu như Liễu Vô Tà chỉ là yên lặng không nghe thấy hạng người, cũng sẽ không đưa tới Tiêu Vô Pháp chú ý, bằng chừng ấy tuổi, như vậy tu vi, liền khiếp sợ tiên giới, để cho Tiêu Vô Pháp có chút như ngồi bàn trông, thà giết lầm 1000, không thể thả qua một người, truyền lệnh xuống, hết tất cả biện pháp, cầm người này bắt sống, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Tiêu Vô Pháp đưa tay chộp một cái, đặt ở trước mặt tất cả tư liệu toàn bộ hóa là cho tàn. Những thứ này tư liệu đối hắn mà nói, không có bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì Tiêu Vô Pháp biết, nếu quả thật là hắn, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp che giấu mình. Nếu như không phải là hắn, những thứ này tư liệu còn có ý nghĩa gì? Tốt nhất biện pháp, đem hắn bắt trở lại, chính miệng thẩm vấn, Tiêu huynh, cần gì phải như thế phiền toái, ta trực tiếp đi đem hắn bắt trở lại là được. Mới vừa mới mở miệng nói chuyện tiên đế cảnh mở miệng lần nữa. Tiên đế cảnh ra tay, coi như là thủy giao đều không cách nào ngăn cản, chuyện này giao cho người phía dưới đi làm, chúng ta còn có việc lớn phải làm. Tiêu Vô Pháp khoát tay một cái, bọn họ đường đường tiên đế cảnh, đi bắt nho nhỏ nguyên tiên, truyền đi có hổ thẹn danh tiếng, đạt tới bọn họ cảnh giới này, đã đứng ở tiên giới nhất đỉnh cấp, đối danh dự xem rất quan trọng, không thể sẽ bởi vì một chuyện nhỏ, từ đó ảnh hưởng đạo tâm của mình. Đây cũng là rất nhiều cường giả, đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, rất ít can thiệp người bình thường tới giữa sự việc, bọn họ theo đuổi thiên nhân hợp nhất, nội tâm không thể xuất hiện một chút vết rách. Đại sự gì? Phía dưới mấy tên tiên đế cảnh tập thể mở miệng hỏi nói. Tiên tri cửa bên kia truyền tới tin tức, 300.000 năm trước trận chiến ấy, tựa hồ lại có diễn ra khuynh hướng, Tiêu Vô Pháp không có giấu giếm, tiên tri cửa đã phụ thuộc vào thiên tử liên minh, đặc biệt là thiên tử liên minh phục vụ, tiên tri cửa biến mất vô số năm, là Tiêu Vô Pháp trợ giúp bọn họ nặng tụ lại. Cái gì? Chẳng lẽ là, phía dưới những cái kia tiên đế khiếp sợ không thôi, 300.000 năm trước trận chiến ấy, rất nhiều tiên đế nhưng mà chính mắt thấy, đến bây giờ còn trí nhớ như mới, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, đem bên ngoài những cường giả kia điều đi trở về, lần này, chúng ta thiên tử liên minh nhất định phải cướp tại tất cả trước người mặt. Tiến vào mộ đạo, Tiêu Vô Pháp nói xong, trên mình tản mát ra một cổ cực kỳ khí tức cường đại. 300.000 năm trước hắn bỏ lỡ một lần này hắn quyết không thể bỏ qua, Tiêu Vô Pháp cần muốn thuyên chuyển phần lớn cao thủ, tạm thời không có dư thừa tinh lực đi đối phó Liễu Vô Tà. Phái phía dưới những người đó là được, phụ thuộc vào thiên tử liên minh tông môn còn có gia tộc không kế kỳ sổ. Chỉ cần Tiêu Vô Pháp một câu nói, những gia tộc này còn có tông môn, liền thay hắn hoàn thành nhiệm vụ, không cần tiên đế ra tay. Huống chi, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ nguyên tiên cảnh, tùy tiện phái đi mấy tên tiên quân cảnh là có thể đem hắn bắt sống. Được, chúng ta lần này trở về chuẩn bị, trong đại điện những cái kia tiên đế rối rít biến mất. Cũng không phải bọn hắn bản thể, chỉ là một đạo phân thân hình chiếu mà thôi. Tiêu Vô Pháp ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên ngoài đại điện mặt. Trong mắt thâm thúy, trầm thấp nói, Liễu Vô Tà, nếu như không phải là mộ đạo mở sắp tới, ta thật muốn tự mình gặp ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong phòng tu luyện, Liễu Vô Tà còn không biết, bởi vì mộ đạo xuất hiện, để cho vận mạng hắn, đổi được hơn nữa khó biết rõ đầu đuôi, là tốt vẫn là xấu xa, cũng không ai biết, tiêu phí 3 tháng thời gian, rốt cuộc đem tiên đan cấp 9 ở giữa năng lượng toàn bộ luyện hóa. Nguyên tiên tầng 9 cửa, bị vô tình đụng ra. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết hấp thu tiên khí tốc độ còn đang tăng nhanh. Trong phòng tu luyện không gian không ngừng sụp đổ, không chịu nổi Thôn Thiên Thần đỉnh chiếm đoạt, khí thế ổn định leo lên, chạy thẳng tới Nguyên Tiên tầng 9 đỉnh cấp đi, đột phá một khắc kia, tiếp theo vững chắc tu vi. Bên ngoài đã qua 5 ngày thời gian, phòng tu luyện vượt qua 1 năm rưỡi lâu, cái này 1 năm rưỡi thời gian, Liễu Vô Tà tu hoạch quá lớn, thiên địa một thể cảnh, tiếp tục leo lên, tiên đan cấp 9 năng lượng quá mức hùng hậu, Liễu Vô Tà điều đi một phần chia lực lượng xông vào toàn thân, đạt được tiên đan cấp 9 gia trì, thiên địa một thể cảnh đang cấp tốc leo lên, những cái kia bắp thịt phía dưới, lại ra đời thật nhỏ không gian. Sự phát hiện này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Thiên địa một thể cảnh, chẳng lẽ tu luyện tiếp thân thể có thể hóa là không gian, diễn dịch thành tất cả loại hình thái? Cái này là Liễu Vô Tà suy đoán, trước mắt tới xem quả thật có cái loại này khuynh hướng. Những cái kia không gian tinh khối bắt đầu chồng lên nhau, đụng nhau, mỗi một lần đụng sau liền sẽ nổ tung, lại sẽ tạo thành mới không gian, gây dựng lại sau không gian. Nếu so với trước kia càng cường đại hơn, tiên khí qua lại trong cơ thể, trong thân thể những cái kia không gian đột nhiên động lực, đem tiên khí để dành đi vào. Cái này, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng, bắp thịt phía dưới hình thành những cái kia không gian, lại có thể để dành tiên khí. Sau này thời điểm chiến đấu, không cần điều động thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, chỉ dựa vào bắp thịt ở giữa những thứ này tiên khí, là có thể chống đỡ hắn chiến đấu rất lâu. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình nhạc, ý nghĩa sau này thời điểm chiến đấu, điều động tiên khí tốc độ nhanh hơn, tiếp tục gây dựng lại. Liễu Vô Tà chủ động đem những cái kia không gian đánh nát, để cho chúng lần nữa thành lập, mỗi một lần gây dựng lại, không gian cũng sẽ mở rộng một phần chia, đánh nát, gây dựng lại, đánh nát, gây dựng lại, Liễu Vô Tà liên tục hơn 100 lần, bắp thịt phía dưới không gian ly tử rốt cuộc lại nữa mở rộng. Lúc này mới dừng tay, đem thái hoang thế giới ở giữa tiên khí toàn bộ rút ra điều ra, tiến vào những cái kia không gian bên trong, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí bị điều đi không còn một mống. Tiên khí cũng không biến mất, mà là để dành ở Liễu Vô Tà trong bắp thịt mặt. Đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng rót vào thái hoang thế giới. Mất đi tiên khí đổi được rồi rào đứng lên, quá tốt, thân xác sau khi tấn thăng, tương đương với ta có 2 cái thái hoang thế giới, thân xác để dành một phần chia tiên khí, thái hoang thế giới để dành một phần chia tiên khí, thân xác tiên khí hao hết, tiếp tục điều động thái hoang tiên khí, như vậy thời điểm chiến đấu, kiên trì lâu hơn. Liễu Vô Tà trên mặt chất đầy trước nụ cười, tu luyện tới hậu kỳ, đối tiên khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nhất là thúc dục một môn cường đại tiên thuật, có thể sẽ ngay tức thì hao hết người tất cả tiên khí. Cái vấn đề khó khăn này, thành công bị Liễu Vô Tà giải quyết hết. Cùng dưới tình huống, hắn tiên khí là gấp đôi thường nhân, thậm chí là gấp mấy lần, sau này còn muốn nhiều hơn mở ra trong cơ thể thế giới. Không chỉ có muốn để dành tiên khí, còn muốn để dành hồn lực vân. Vân, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, thân xác mới là hắn lớn nhất bảo tàng. Tiêu phí 1 tháng thời gian, tu vi cắm ở nguyên tiên tầng 9 đỉnh cấp, chậm chạp không cách nào đột phá đến thần tiên cảnh, tiếp tục uống tiên đan cấp 9, tác dụng khẳng định giảm bớt nhiều, hơn nữa cảnh giới lớn vượt qua, yêu cầu tài nguyên, vậy cực kỳ khủng bố. Nếu như chỉ như vậy buông tha, Liễu Vô Tà vậy không cam lòng, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 2064, áo nghĩa đại thư diệu dụng. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt tiếng nổ, kinh động vô số người, xuất hiện một khắc kia, mặt đất nứt nẻ tốc độ nhanh hơn, từng ngọn đỉnh núi sụp đổ, trên bầu trời kẽ hở, cũng ở đây mở rộng, từng đạo trùy âm, xen lẫn nhiều không gian mảnh vỡ từ trên trời hạ xuống. 2 không gian lớn bắt đầu va chạm, tạo thành oanh thanh âm ùng ùng. Áo nghĩa đại thư, vô số người điên cuồng, từ dưới đất nhô ra cái này tôn đồ sộ bia, lại là biến mất đã lâu áo nghĩa đại thư. Liễu Vô Tà nghĩ tới áo nghĩa đại thư tất cả loại hình thái, tỉ như sách, hoặc là khắc vẽ ở da thú bên trên, cũng có thể là một đạo dấu vết, cũng nghĩ tới là một tòa bia đá, chỉ là không nghĩ tới, áo nghĩa đại thư to lớn như vậy, từ dưới đất nhô ra một khắc kia, tất cả tu sĩ từ 4 phương 8 hướng tràn lên, thiên đạo thần thư phát ra mãnh liệt chấn động, đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, vô luận như thế nào cũng phải tu lấy áo nghĩa đại thư. Khó trách lúc tiến vào không có phát hiện áo nghĩa đại thư, lúc đầu nấp trong dưới đất chỗ sâu, Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, sau khi đi vào cảm ứng được áo nghĩa đại thư, nhưng không biết nó nấp trong nơi nào. Ai có thể nghĩ tới áo nghĩa đại thư nấp trong dưới đất mấy chục ngàn gạo sâu địa phương, nếu như không phải là chính nó chủ động chui ra ngoài, ai cũng phát hiện không tới. Xác nứt ra, vô số kẽ hở hướng 4 phía kéo dài, rất nhiều tu sĩ đã đến gần áo nghĩa đại thư, bởi vì mặt đất nứt ra xuất hiện một đạo to lớn rãnh, chỉ có thể lựa chọn đường vòng tiến về trước. 2 bộ lạc lớn tộc nhân không ngừng chết đi, một phần chia bị rớt xuống không gian mảnh vỡ đập chết, một phần chia chìm vào trong đất. Vũ Hách khoảng cách áo nghĩa đại thư rất xa, đang toàn lực thúc dục thân pháp hướng áo nghĩa đại thư lao đi. Áo nghĩa đại thư quá lớn, cao đến mấy trăm trượng, thông thường chiếc nhẫn chữ vật căn bản không cách nào thu lấy, đứng sững ở nơi nào giống như là một tòa cao không thể leo tới đỉnh núi. Phía trên khắc họa rất nhiều hiếm lạ chữ viết cổ quái, mỗi một cái chữ viết hàm chứa sâu không lường được lực lượng. Đi, Liễu Vô Tà thi triển ngự phong chi thuật, thân thể lăng không phi hành, vạch ra một đường vòng cung, chạy thẳng tới áo nghĩa đại thư đi. Những tu sĩ khác qua lại trong rừng cây, bởi vì trên mặt đất có nhiều rãnh, mỗi đi một khoảng cách liền muốn chọn đi vòng. Liễu Vô Tà không cần lo lắng, trực tiếp thi triển ngự phong chi thuật, từ đất nứt ra xác bay qua, một cái là khoảng cách thẳng tắp, một cái là đường cong khoảng cách. Liễu Vô Tà khoảng cách áo nghĩa đại thư càng ngày càng gần, là Liễu Vô Tà

khi thì hóa là thần kim, để cho người không đoán ra. Ở Liễu Vô Tà điều khiển dưới, huyền âm thần châm trong phòng tu luyện bên trong, trên dưới lật bay, làm ra tất cả loại không thể tưởng tượng nổi động tác. Gia trì phong hệ nguyên tố sau đó, huyền âm thần châm công kích mặt rộng hơn, tốc độ vậy tăng lên không thiếu. Thu hồi huyền âm thần châm, Liễu Vô Tà không có tiếp tục hiểu đi xuống. Huyền âm thần châm chỉ là một môn đánh lén loại tiên thuật, có thể tu luyện tới loại trình độ này đã đạt đến mức tận cùng, rất khó lại tiếp tục tăng lên. Tiếp theo hiểu Thiên Lộc Thần Đao Quyết, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, dự định đem tất cả tiên thuật cũng tiến hóa một lần, để cho hắn công kích cường đại hơn, cùng tu vi, ai tiên thuật cường đại hơn, phần thắng cũng càng cao. Liễu Vô Tà mỗi một loại tiên thuật cũng ngạo thị quần hùng, đạt được áo nghĩa đại thư sửa đổi, những thứ này tiên thuật uy lực lại tăng lên gấp mấy lần, nhắm mắt lại, rất nhanh tiến vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới, tựa như quên mất thời gian, quên mất hết thảy, chung quanh thời gian giống như là nước chảy như nhau. Ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, Thiên Lộc Thần Đao Quyết tổng cộng 8 đao, mỗi một đao đều có đặc sắc của mình. Liễu Vô Tà mục tiêu là hy vọng đem 8 đao dung hợp một chỗ, như vậy một đao là có thể đem 8 loại năng lượng đồng thời thi triển ra. Không chỉ có tiết kiệm thời gian ở thời điểm chiến đấu, hơn nữa muốn gì được nấy, 8 loại đao thức lặp đi lặp lại cắt truyền, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt từng cái tiểu nhân, bọn họ ở lặp đi lặp lại thi triển Thiên Lộc Thần Đao Quyết. Đổi đao một sát dần dần cùng cấn đao như núi thống nhất. Cách đao hỏa thần dần dần cùng khảm đao đầm nước thống nhất. Tốn đao như gió dần dần cùng chấn động đao tiếng vang như sấm thống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiền đao thiên diệt dần dần cùng khôn đao mất thống nhất. Tốc độ cùng lực lượng thống nhất, ngọn lửa cùng nước chảy thống nhất, tật phong cùng sấm sét thống nhất, công kích cùng phòng ngự thống nhất, mới vừa rồi còn là 8 bóng người, dần dần biến thành 4 nói. Liễu Vô Tà còn muốn nén, đem 4 bóng người áp chế đến 2 đạo, cuối cùng biến thành 1 bóng người. Liễu Vô Tà cũng không biết qua bao lâu, tựa như một thế kỷ như vậy rất lâu, 4 bóng người bắt đầu thống nhất, dần dần, Liễu Vô Tà trước mặt chỉ còn lại 2 bóng người, Thiên Lộc Thần Đao Quyết đã bị hắn nén thành 2 đao. Còn không dừng lại, Liễu Vô Tà chân mày nhỏ hơi nhíu nhíu, hắn gặp vấn đề khó khăn, cuối cùng này 2 đao muốn hoàn toàn thống nhất, cũng không dễ dàng, nhất là càn khôn cái này 2 đao, một cái đại biểu trời, một cái đại biểu đất. Hai người thời gian, rất khó cùng tồn tại, nước lửa tương dung ngược lại không phải là rất khó, Liễu Vô Tà đã sớm lĩnh ngộ ngũ hành đại thủ ấn. Có thể ung dung để cho ngũ hành lực vận chuyển, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào để cho hai tôn tiểu nhân tương dung. Sau cùng kết quả, hai tôn tiểu nhân tổng sẽ xuất hiện bài xích lẫn nhau hiện tượng. Liễu Vô Tà áp chế càng ác, bài xích càng nghiêm trọng, rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Liễu Vô Tà mặc dù tiến vào trạng thái ngộ hiểu, nhưng là ý thức còn ở, tựa như bị nhốt ở một cái lồng giam bên trong. Không thể lĩnh ngộ liền không cách nào từ lồng giam bên trong lui ra ngoài. Tất cả trí nhớ toàn bộ đóng cửa, chỉ còn lại Thiên Lộc Thần Đao Quyết, đây chính là ngộ hiểu chỗ tốt, có thể che giấu hết thảy nghĩ bậy, ngộ hiểu thời điểm, có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất, để cho người tiến vào quên mình trạng thái, mới có thể chạm tới tầng thứ cao hơn. Vì sao là trời, vì sao là đất, Liễu Vô Tà chán khóa chặt, hắn mặc dù là tiên đế chuyển thế, đối với trời đất hiểu, vẫn còn mông lung trạng thái, không nói được, đạo không rõ, nếu như nói vì sao làm tiên. Vì sao làm người, Liễu Vô Tà có vô số loại giải thích, nhưng là thiên địa bí ẩn, quá mức rộng rãi, thiên do đạo sinh, thiên nhân hợp nhất, là thiên đạo căn bản, đại lộ bất diệt, sinh mạng không ngừng, chuyển vĩnh tồn, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo pháp tự nhiên, ta một mực cưỡng ép dung hợp, vì sao không nếm thí để cho thiên địa mình vận chuyển. Liễu Vô Tà buông tha cưỡng ép dung hợp càn khôn hai đao, mà là để cho chúng mình vận chuyển, theo thiên động. Thiên động địa chuyển, kiền đao vận chuyển, khôn đao bắt đầu lưu động, giống như là nhật nguyệt vận chuyển, ngươi tới ta đi, hai đao bắt đầu xoay tròn, giống như âm dương ngư, phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, tạo thành thái cực âm dương đồ. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà rất là mừng rỡ, xem ra mình lĩnh ngộ phương hướng là đúng, âm dương, thiên địa, sống chết, đều là như vậy, nếu không thể cưỡng cầu, vì sao không thuận theo tự nhiên, đây mới là thiên địa chi đạo, đây mới là vạn vật chi đạo, đây mới là luân lý làm người chi đạo. Theo thời gian rời đổi, Liễu Vô Tà đã không phân biệt được cái nào mới là kiền đao, cái nào mới là khôn đao, chợt vừa thấy, hai cái đều là, cẩn thận vừa thấy, hai cái đều không phải là, thiên bên trong đất có bữa, hai người tới giữa, đạt tới một cái hoàn mỹ thăng bằng, đã không phân chia lẫn nhau, 8 đao đã thống nhất, diễn biến đi ra mới chiêu thức, nên tên gọi là gì vậy? Nhìn diễn dịch đi ra mới chiêu thức, Liễu Vô Tà lần nữa rơi vào trầm tư, âm dương đao, càn khôn đao, vẫn là thiên địa đao. Liễu Vô Tà liên tiếp nói ra tốt mấy cái tên, cũng không hài lòng lắm, những tên này, không cách nào giải thích một đao này thần diệu, quy nguyên đao, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một cái tên, thiên địa quy nguyên, vạn pháp tự nhiên, vừa vặn phù hợp một đao này ngụ ý, nghe được quy nguyên đao ba chữ, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt Âm Dương Ngư đột nhiên biến mất, giống như là một đạo dấu vết, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải. Thiên Lộc Thần Đao quyết rốt cuộc diễn dịch hoàn thành, diễn biến thành mới tinh quy nguyên đao, ý thức từ giác ngộ trong đó từ từ tỉnh lại, Liễu Vô Tà mở mắt ra, lĩnh ngộ Thiên Lộc Thần Đao quyết, ước chừng đi qua 2 tháng thời gian, Liễu Vô Tà lúc tiến vào, chỉ đưa 10 ngày chi phí, tiếp tục như vậy, 10 ngày thời gian rất khó đem nơi có tiên thuật lĩnh ngộ ra tới. Kế tiếp tiên thuật, một người so với một người tuyệt diệu, một người so với một người cao thâm, lĩnh ngộ thời gian, vậy càng ngày sẽ càng lâu, đi ra ngoài trước hóng mát một chút, cùng tiêu hóa đoạn thời gian này tu hoạch, lại tiếp tục trở về bế quan, có lẽ có thể tìm được đột phá đến thần tiên phương pháp. Thời gian dài bế quan, đối thể xác và tinh thần còn có thân thể đều không lợi. Bên ngoài đi qua 10 ngày, phòng tu luyện vượt qua 3 năm thời gian dài, Liễu Vô Tà rất là mệt mỏi, từ trong phòng tu luyện mặt đi ra, ánh mặt trời chói mắt, để cho Liễu Vô Tà có chút không thích ứng, che đỡ ánh mắt, híp mắt nhìn một cái bốn phía, vừa qua khỏi buổi trưa, lúc này người trên đường phố hẳn tương đối thiếu, đi nhất trượng lâu phòng khách, Liễu Vô Tà lại đưa 10 ngày chi phí, cất giữ trước khi phòng tu luyện, người bất kỳ không được đi vào trong đó, sau khi làm xong, Liễu Vô Tà rời đi nhất trượng lâu, trở lại trên đường phố, có dũng khí cảnh còn người mất cảm giác, mặc dù bên ngoài đi qua 10 ngày, Liễu Vô Tà nhưng mà trong phòng tu luyện thực đánh thực vượt qua 3 năm, giống như vượt qua 3 năm thời không, rất nhiều người bế quan mấy trăm năm, sau khi ra, phát hiện mình không nhận biết cái thế giới này, càng có một ít lão cổ đồng, bế quan hơn 10.000 năm, lúc tỉnh lại, mình hậu nhân sớm đã biến mất, chỉ còn lại chính hắn lẻ loi một người sống trên đời. Rốt cuộc tu tiên vì cái gì, Liễu Vô Tà vậy không giải thích rõ ràng, nhưng là báo thủ ý niệm không ngừng nói cho hắn, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể còn sống. Họa công tử ở Mạc Sầu Hồ bắt đầu họa làm, chúng ta đi nhanh xem, đám người truyền tới một hồi kêu lên, rất nhiều người từ nhất trượng lâu bên trong chạy đến, nghe được họa công tử đang vẽ tranh, buông tha tiến vào phòng tu luyện, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, vẽ tranh mà thôi, vì sao nhiều người như vậy truy đuổi nâng, nhìn nhiều tu sĩ từ bên cạnh mình chạy tới, Liễu Vô Tà suýt nữa bị chen đến góc tường, vị huynh đài này, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi đây là đi nơi nào, Liễu Vô Tà ngăn lại một tên tu sĩ bình thường, chỉ là cấp thấp thần tiên cảnh, lại không chịu nổi Liễu Vô Tà một chảo, định cách tại chỗ, ngươi không biết, tên tu sĩ này mặt liền biến sắc, Liễu Vô Tà mặc dù là nửa bước thần tiên cảnh, vì sao phóng thích ra hơi thở, để cho hắn sợ hãi như vậy, không biết, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn từ dãy núi sau khi ra, liền một đầu đâm vào nhất trượng lâu, đối trong thành phát sinh hết thảy, một mực không biết, họa thánh ngươi biết không, thanh niên vỗ vỗ Liễu Vô Tà bàn tay, tỏ ý hắn buông mình, Liễu Vô Tà lúc này mới ý thức được mình còn đang nắm thanh niên, nhanh chóng buông mình tay phải, thanh niên khôi phục tự do, họa thánh Viên Văn Xương, Liễu Vô Tà không xác định nói, dõi mắt Lăng Vân tiên giới, dám gọi là họa thánh chỉ có Viên Văn Xương, bất quá Viên Văn Xương năm đó mình vẽ tranh, đem mình phong ấn ở bên trong, từ sau đó, họa thánh Viên Văn Xương cũng không có xuất hiện nữa, có người nói hắn đến bây giờ còn cầm mình phong ấn ở mình làm họa bên trong. Ngoại giới đưa hắn một cái lời đồn đãi, kêu tự chói mình, Liễu Vô Tà năm đó cùng họa thánh quan hệ khá vô cùng. Hai người thỉnh thoảng còn cắt tha họa ý, bao gồm hiện tại Liễu Vô Tà rất nhiều họa thuật, thật ra thì cũng đến từ họa thánh Viên Văn Xương, khó trách hắn nghe được họa thánh hai chữ, trong con người toát ra vẻ mừng rỡ, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 2066, họa thánh, Liễu Vô Tà kiếp trước thời điểm, cũng có không thiếu bằng hữu, trừ Phạm Đa Nhĩ Tư, họa thánh Viên Văn Xương vậy là một cái trong số đó. Ở Mạc Sầu Hồ vẽ tranh họa công tử, hắn chính là họa thánh Viên Vĩnh Xương đệ tử thân truyền. Nghe nói hắn lấy được họa thánh chân truyền, mỗi một bức họa cũng có thể vẽ ra tất cả loại ý cảnh. Người thanh niên này nói nhanh, bỏ mặc Liễu Vô Tà đồng ý còn chưa đồng ý. Sau khi nói xong, xoay người rời đi, họa thánh Viên Vĩnh Xương một bức họa có thể bán được giá trên trời, bởi vì hắn trong tranh có tất cả loại ý cảnh để dành trong đó. So như núi ý cảnh, nước ý cảnh, đá ý cảnh, tiên thuật ý cảnh vân, vân. Năm đó rất nhiều tiên đế cũng tìm họa thánh Viên Vĩnh Xương làm qua họa, nếu như cái này họa công tử thật là họa thánh Viên Vĩnh Xương đệ tử, Liễu Vô Tà còn thật muốn gặp, từ hắn trong miệng hẳn có thể dò được họa thánh Viên Vĩnh Xương rốt cuộc đi nơi nào. Liễu Vô Tà muốn phải hoàn thành báo thủ nghiệp lớn, chỉ dựa vào mình cùng Thiên Đạo Hội còn xa xa không đủ, cần phải tìm được năm đó một ít lão hữu giúp hắn cùng nhau báo thù. Họa thánh Viên Vĩnh Xương là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, tu vi cực cao, nếu như năm đó không phải theo đuổi họa đạo cực gửi, cũng sẽ không đem mình phong ấn đến họa thuật bên trong. Theo dòng người, Liễu Vô Tà hướng Mạc Sầu Hồ chạy tới, đi ước chừng thời gian trung trà, phía trước xuất hiện một tòa hồ to lớn, bốn phía đã sớm như biển người, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đem toàn bộ Mạc Sầu Hồ thành nước chảy không lọt. Nghe nói ngày hôm nay họa công tử sẽ làm 10 bức họa, ta nếu có thể mua được một bộ là tốt, trong đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Bọn họ sở dĩ tới, đầu tiên là mắt thấy họa công tử vẽ tranh, thứ hai là thử vận khí một chút, có hay không cơ hội mua được một bộ. Họa thánh năm đó bằng vào họa thuật, xông ra mình một phiến thiên địa, địa vị không có ở đây tiên đế dưới, có thể tưởng tượng được, hắn họa thuật thật lợi hại, chỉ dựa vào một bức họa, đã từng phong ấn dòng dã một cái vị diện, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Họa công tử một bức họa giá trị vô lượng, há là chúng ta cái này cùng phàm phu tục tử có thể chấm mút. Không ít người toát ra vẻ châm chọc, coi như họa công tử đem họa đưa cho bọn họ cũng không xứng có. Liễu Vô Tà không có để ý bốn phía nghị luận, hướng khu vực trung gian đi tới. Mạc Sầu ở giữa hồ đã sớm xây dựng một tòa đài cao. Phía trên đứng không ít người, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, bọn họ đều là mộ danh tới. Liễu Vô Tà thi triển quỷ mâu, Mạc Sầu ở giữa hồ hết thảy thu hết vào mắt. Khu vực trung gian ngồi một tên trẻ tuổi nam tử, đại khái 27-28 tuổi, chung quanh bày thả nhiều họa cái, chắc là bọn họ trong miệng nói họa công tử, họa thánh viên Văn Xương đệ tử thân truyền. Đài cao bốn phía, ngồi ngay ngắn rất nhiều cao thủ, mỗi cái tu vi cao thâm, già trẻ đều có, tu vi cao nhất là một tên ông già, đạt tới đỉnh cấp tiên quân cảnh. Những người khác tu vi cũng không thấp, căn bản đều ở đây tiên vương cảnh chừng. Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên rơi vào một tên cô gái trẻ tuổi trên mình. Lụa mỏng che mặt, không thấy được hình dáng, cả người màu xanh lá cây váy đầm dài, đem người vững vàng gói lại. Cô gái này tu vi không thấp, lại là đỉnh cấp tiên vương cảnh. Ở cô gái sau lưng, còn đứng hai người thị nữ, tay cầm giỏ hoa, bên trong không biết để cái gì, ngồi ở chính giữa họa công tử, ánh mắt dư quang khóe mắt lơ đãng liếc về hướng người phụ nữ kia. Từ chung quanh những người đó tiếng bàn luận, Liễu Vô Tà căn bản biết rõ trên đài cao những người đó bối cảnh, tu vi cao nhất tên kia ông già, chính là trong thành một vị gia tộc tộc trưởng, tên thật kêu Trang Đỗ, những tu sĩ khác phần lớn đến từ trong thành, số ít đến từ những địa phương khác, còn có mấy người vừa gặp hắn sẽ, còn có cuồn cuộn không ngừng cường giả xông lên đài cao. Tu vi thấp nhất đều là tiên vương cảnh, thấp hơn tiên vương cảnh không có tư cách đến gần, chỉ có thể đứng ở bên bờ hồ học hỏi, không tới thời gian uống cạn chun trà, đài cao đã đầy ắp cả người, phần lớn lên đài tu sĩ, đám người cũng có thể kêu lên bọn họ tên chữ, duy chỉ có người phụ nữ kia, thật giống như không có ai biết, hẳn là lần thứ nhất tới nơi này, cộng thêm nàng lụa mỏng che mặt, liền Liễu Vô Tà cũng không thấy được nàng hình dáng. Họa công tử, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Trang Đỗ lúc này mở miệng hỏi nói, hắn thân vì gia tộc tộc trưởng, mỗi ngày có nhiều sự việc phải xử lý. Biết được họa thánh đệ tử thân truyền đi tới thành lớn, buông xuống tất cả mọi chuyện, tới học hỏi, lấy bọn họ thân phận, không có tư cách thấy họa thánh bản chính, nếu như có thể đạt được một bộ họa thánh đệ tử thân truyền họa làm, sau này truyền đi, cũng có danh tiếng, cảm ơn mọi người cổ động, cùng trước như nhau, ta chỉ làm 10 bức họa, đưa cho 10 vị người có duyên. Họa công tử khóe mắt dư quang, từ tên kia cô gái áo tím trên mình thu hồi lại, đem bản vẽ bãi tránh, chuẩn bị tiến hành họa làm. Liễu Vô Tà rốt cuộc chen đến bằng lan bên bờ, có thể càng thấy rõ ràng trong hồ hết thảy, dự định cùng họa công tử làm xong họa sau đó, từ phía dưới cùng hắn tiếp xúc, hỏi dò một tí họa thánh rơi xuống. Cát, cái gì đưa cho người có duyên, còn không phải là cao giá người được. Liễu Vô Tà đứng bên người một tên đồ xanh nam tử, tuổi tác cùng Liễu Vô Tà sấp xỉ, một bộ khinh bỉ giọng, nước miếng cũng phun đến Liễu Vô Tà phía trên cổ, hiển nhiên có chút tức giận, lời này hiểu thế nào? Liễu Vô Tà tò mò nhìn về phía tên nam tử này tử. Nghi ngờ hỏi nói, năm đó họa thánh viên Vĩnh Xương vẽ tranh không thiếu, cũng rất thiếu bán đi, gặp phải người có duyên, liền đưa đi mấy bức, không hề lấy này kiếm sống. Dựa theo viên Vĩnh Xương giải thích, chân chính tốt họa, chỉ tặng cho hiểu vẽ người, nếu như không hiểu bức họa này, coi như là đưa cho ngươi, cũng là Minh Châu bị long đong, không lãng phí thứ tốt. Ta cùng cái này họa công tử rất lâu rồi, mấy tháng này hắn đi chừng mấy tòa thành lớn, họa công quả thật liền được, mỗi một bức họa cũng có thể vẽ ra tất cả loại ý cảnh. Bất quá giá cả vậy quý ngoại hạng, người bình thường căn bản không mua nổi. Thanh niên không có giấu giếm, đem mình mấy tháng này kiến thức, đầu đuôi gốc ngọn cùng Liễu Vô Tà nói ra. Nghe đến thanh niên tự thuật, Liễu Vô Tà chân mày nhíu chặt, nếu như họa công tử thật là họa thánh viên Vĩnh Xương đệ tử thân truyền, làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ họa thánh trách tội cùng hắn? Hơn nữa theo Liễu Vô Tà biết, họa thánh viên Vĩnh Xương những năm này cũng không thu qua đệ tử. Bởi vì Liễu Vô Tà chuyển thế trở về, hắn cũng không xác định, cái này bảy thời gian 8 năm, họa thánh viên Vĩnh Xương thu không thu đệ tử quan môn, cho nên không quá xác định họa công tử thân phận. Họa thánh ghét nhất có người cầm hắn họa buôn bán, nếu như biết hắn đưa đi họa bị người lấy bán lại giá cao, hắn sẽ đích thân đến cửa thu hồi bức họa này, cho nên tiên giới họa thánh họa rất ít ở trên thị trường xuất hiện. Ngươi đi theo hắn mấy tháng thời gian, một mực lấy loại phương thức này vẽ tranh sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Đúng vậy, thanh niên gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Mạc Sầu ở giữa hồ, bởi vì họa công tử đã bắt đầu vẽ tranh, Liễu Vô Tà chán khóa chặt, không có tiếp tục hỏi, ánh mắt giống vậy nhìn về phía giữa hồ, chỉ gặp họa công tử tay cầm bút vẽ, tất cả loại thuốc nhuộm dược nhiên xuất hiện đang vẽ giấy bên trên. Đây cũng không phải là thông thường giấy vẽ, mà là đi qua đặc thù chế tạo, không chỉ có thể cấm đắc trụ ngâm nước, còn có thể chịu đựng lửa đốt, có thể nói là đau thương bất nhập, còn có thể thành tựu hộ thể pháp bảo. Ước chừng cái này một bản vẽ giấy, liền giá trị mấy trăm ngàn tiên thạch. Cái này họa công tử thật đúng là thật là thủ đoạn. Không tới thời gian uống cạn chun trà, trên giấy vẽ xuất hiện một đầu tiên hạc, cần phải ngồi gió đi, vẽ hủ hủ cuộc đời còn lại. Chợt vừa thấy, tiên hạc tựa như có thể thấu giấy ra, thật có thể bay ra ngoài, vô cùng giống như thật. Liễu Vô Tà một mực mở quỷ mâu, họa công tử mỗi một cái động tác, bao gồm hắn mỗi một vị thần tình, còn có thuốc nhuộm biến hóa, cũng thu hết vào mắt, nhìn rõ ràng. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, tựa hồ phát hiện cái gì, một vẻ tức giận từ Liễu Vô Tà gương mặt phóng xạ ra, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sát khí. Trên đài cao những tu sĩ kia rối rít đến gần, muốn khoảng cách gần nhìn rõ ràng hơn một ít. Từ họa công tử sau lưng đi ra hai người tu sĩ, đem đám người ngăn trở bên ngoài. Cái này họa công tử tu vi vậy, chỉ có đại la kim tiên tầng 3, nhưng là đứng ở phía sau hai người tu sĩ, lại đạt tới cao cấp tiên vương cảnh, mọi người vậy không hoài nghi, dẫu sao họa công tử thân phận tôn quý, bên người có cao thủ hộ tống, ngược lại cũng bình thường. Một nén hương thời gian kết thúc, bước đầu tiên tranh thành công, tốt họa, thật là tốt họa à. Họa công tử bút rơi một khắc kia, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, còn có người vỗ tay khen, tốt một bộ tiên hạc tây khứ, ta tựa như thấy được chân trời cảnh tượng. Nếu như ta có thể mua về, nhất định có thể tham ngộ được bên trong một ít bí ẩn. Những cái kia tiên vương cảnh tụng lại, lẫn nhau đàm luận, họa công tử, ta nếu là không có đoán sai, bức họa này bên trong cất giấu hẳn là liên quan tới phi hành các loại ý cảnh đi. Bên cạnh còn có người thổi nâng, tiên hạc là tiên cầm, sở trường phi hành cùng công kích, nếu như có thể từ tiên hạc bên trong tìm hiểu ra tới một ít thứ. Đối mình tu vi, sắp có trợ giúp lớn lao, cái này là thứ yếu, để cho mọi người du chi nhược vụ cũng không phải là bức họa này. Mà là bức họa này là họa thánh viên Vĩnh Xương đệ tử bức họa. Chỉ dựa vào họa thánh hai chữ là đủ rồi, còn như trong tranh hàm nghĩa, đã không trọng yếu, dù là chỉ là vẽ một con sâu, là họa thánh đệ tử bức họa, vậy giá trị vô lượng. Đối với bốn phía truy đuổi nâng, họa công tử liền liền chắp tay, một bộ vẻ khiêm nhường. Tên kia cô gái áo tím nhẹ nhàng đứng lên, hai người thị nữ bước nhanh đuổi theo, đi tới bức họa này trước mặt, cô gái áo tím cẩn thận tường tận, khi thì cau mày, khi thì giãn ra. Không nói ra được, dù sao trong lòng có rất lớn chập chờn, xin cô nương chỉ điểm một phen. Họa công tử làm ra tư thế mời, ngồi trên thành lớn thời điểm, tên này cô gái áo tím liền xuất hiện, bất quá khi đó cô gái áo tím chỉ là xem, rất ít mở miệng. Họa công tử hỏi đạt tới qua cô gái lai lịch, cô gái áo tím mỗi lần cũng lấp liếm cho qua, người thật là họa thánh viên tiền bối đệ tử. Cô gái áo tím hướng họa công tử hỏi, cô nương nói gì vậy? Ta đương nhiên là họa thánh đệ tử thân truyền, như giả bao đổi, sư phụ lão nhân gia một mực bế quan, để cho ta xuống núi lịch luyện, vì kiếm lấy một ít lộ phí, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Họa công tử trả lời, ngược lại là giọt nước không lọt, không có quá nhiều sơ hở. Cô gái áo tím gật đầu một cái, không có tiếp tục hỏi, mà là trở lại xa xa, tiếp tục ngồi xuống. Đám người lục tục trở lại trên vị trí, để cho họa công tử tiếp tục vẽ tranh. Cùng 10 bức họa sau khi kết thúc, mọi người lại từ bên trong chọn thích hợp mình, đem tiên hạc tây khứ bức họa này để ở một bên. Họa công tử cầm lên bút vẽ, chuẩn bị làm bức thứ hai họa. Lần này vẽ tranh thủ pháp, muốn so với mới vừa rồi nhanh hơn, thường nhân ánh mắt, rất khó nhìn rõ họa công tử thủ pháp, nhưng là Liễu Vô Tà mở ra quỷ mâu, họa công tử mỗi một cái động tác, ở trước mặt hắn thả chậm gấp mấy lần, bất luận là tô màu, vẫn là phác họa, nhìn rõ ràng, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 2067, vẽ tranh, cái này họa công tử họa công quả thực là liền được. Chỉ dùng một nén hương thời gian, một ngọn núi loan xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cổ vừa dày vừa nặng hơi thở, càn quét ra. Mạc sầu mặt hồ cuốn lên tầng tầng rung động, đứng ở xung quanh những cao thủ kia rối rít đứng lên. Mặt đầy khiếp sợ, bao gồm tên kia cô gái áo tím, mắt đẹp chỗ sâu, thoáng qua một chút vẻ khác thường, đứng ở mạc sầu hồ ranh giới những tu sĩ kia, phát ra từng cơn tiếng kinh hô, cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được vừa dày vừa nặng áp lực đập vào mặt. Trang Đỗ cái đầu tiên đứng lên, đi tới bản vẽ trước mặt, trong con người thoáng qua nồng nặc kinh hãi, tốt họa, thật là tốt họa à, núi cao núi non trùng điệp, quanh co liên miên. Ta tựa như cảm nhận được một cổ mênh mông lực lượng cần phải xuyên thấu qua tờ giấy đụng tới. Trang Đỗ gật đầu liên tục, đối bức họa này soi mói, đây là một tòa cụm núi, cao thấp không cùng, để cho người liếc mắt nhìn, phảng phất đặt mình vào trong đó. Các ngươi mau xem, ta cảm giác những thứ này nhóm đỉnh giống như là một cái quanh co cự long bò lồm ngồm ở trên vùng đất, lại là một tên gia chủ đứng ra, trong con ngươi giống vậy tràn đầy không dám tin, ta cảm thấy những thứ này đỉnh núi càng giống như là từng chui lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tuy ở cũng có thể bắn ra. Như vậy cảm giác bị áp bách, liền ta đều cảm giác được lồng ngực nghẹt thở, đứng ở Trang Đỗ bên người một tên tiên quân cảnh chặc chặc nói. Cái này không giống như là đường đường tiên quân cảnh lời nên nói. Tất cả loại tiếng ca ngợi ở bốn phía này thay nhau vang lên, bao gồm bên bờ những tu sĩ kia, đồng dạng là khen ngợi không dứt, trên hư không cũng có không thiếu tu sĩ, có thể nhìn xuống mặt hồ, thấy lại là một bộ dáng, không giống như là đỉnh núi, càng giống như là liên miên chập trùng nhà, trong núi có hiểm, cao ngất thiên địa, vừa có phóng khoáng, cũng có nguy nga, thật là tốt họa à. Trang Đỗ mở miệng lần nữa, ám quyết định, một lát vô luận như thế nào, cũng cần mua bức họa này, mỗi ngày học hỏi, có thể tăng lên tâm tính của mình, rất nhiều cường giả, thích đứng ở núi cao phía dưới, bồi nuôi tâm tính của mình, đây cũng là núi cao ngưỡng mộ lai lịch, họa công tử tốt họa công, không hổ là họa thánh đệ tử, thật là diệu thủ sử sách, quỷ hủ thần công, tất cả loại ca ngợi ngôn ngữ từ bốn phía vang lên. Họa công tử liền liền chắp tay, trên mặt không nhìn ra một chút khác thường, thời khắc giữ khiêm tốn thái độ, chỉ dựa vào một điểm này, liền đưa tới vô số người khen ngợi, họa thánh tiếng đồn mọi người đều biết, đệ tử của hắn khẳng định cũng không thể quá kém, mọi người một lát không muốn cùng ta cướp, cái này bức cụm núi họa ta cọc người nào đó muốn. Tối nay ta làm chủ, ở trong thành chiêu đãi mọi người, Trang Đỗ hướng đám người ôm quyền, dự định mua bức họa này. Trang gia chủ, cái này thì không đúng đi, bức họa này như vậy tuyệt diệu, dựa vào cái gì ngươi muốn mua đi, ta cũng nhìn chúng. Trong thành ngoài ra một tên tộc trưởng đứng ra, từ đối thoại đi lên xem, cùng Trang Đỗ quan hệ hẳn không phải là rất tốt, giọng mang một chút châm biếm, Phùng Ngàn, ngươi thành tâm cùng ta đối nghịch có phải hay không? Trang Đỗ trên mặt toát ra vẻ không vui, Phùng gia cùng nhà cái ngược lại không phải là đối nghịch quan hệ. Dù sao hai nhà quan hệ không phải quá tốt, cũng là minh tranh ám đấu, ta nói chỉ là nói thật, chẳng lẽ bởi vì ngươi nhìn chúng, liền không suy nghĩ những người khác cảm thụ, mọi người nói có đúng hay không? Phùng Ngàn hướng về phía mọi người nói, Phùng gia chủ nói không sai, tổng cộng liền 10 bức họa, chúng ta nhiều người như vậy, dựa theo ta nói, vẫn là cao giá người được, như vậy nhất là công bằng. Trong đám người những người khác lên tiếng, nếu như mọi người cũng chọn chúng một bức họa, kết quả tốt nhất, cao giá người được, rất nhiều người đứng ra chống đỡ Phùng Ngàn, khí Trang Đỗ Phùng mang trợn mắt, mắt xem tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, họa công tử lúc này đứng ra, hai vị gia chủ trước bớt giận, còn có 8 bức họa đâu, có lẽ phía sau thích hợp hơn các ngươi vậy không nhất định. Họa công tử đứng ra giảng hòa, hai đại gia chủ, lúc này mới dừng lại tranh cãi, đài cao dần dần thở bình thường lại, hai vị gia chủ tức giận trở về ngồi, không có tiếp tục cãi vả đi xuống, sự việc lớn chuyện rồi, bọn họ cũng không tốt thu chàng, còn dễ dàng lâm vào là trò cười, đám người lục tục trở lại trên vị trí, họa công tử đem tờ này cụm núi họa bày ở một bên. Tiếp tục vẽ tranh, bên bờ hồ những tu sĩ này vậy dần dần an tĩnh lại. Thưởng thức bức họa thứ ba, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà đều là yên lặng nhìn, khóe miệng lơ đãng buộc vòng quanh một chút tà cười. Thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt tới giữa, bức họa thứ ba vậy hoàn thành sáng tác, lại là một bộ đại hải đồ. Các ngươi mau nghe, đây là biển khơi thanh âm, làm họa công tử bút rơi một khắc kia, từng đạo thủy triều lên xuống tiếng, từ trong tranh truyền ra, giống như đại hải ngay tại bọn họ trước mắt, đẹp thay, thật là đẹp thay. Bức họa này đã đạt tới truyền thần tầng thứ, mỗi một bức họa, đại biểu ý cảnh cũng không giống nhau, trong tranh lên tiếng, cái này đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa liền đi. Đám người lại là một hồi thổi nâng, tu luyện thủy thuộc tính những tu sĩ kia, ánh mắt đều thẳng, nghĩ biện pháp cũng cần mua đến bức họa này, thật là một đám tên nhà quê, chỉ là một loại ý cảnh mà thôi, lại một đám người thổi nâng, năm đó họa thánh vẽ tranh, lấy hư hóa thực, tự thành thế giới, đó mới là họa thuật cảnh giới tối cao. Đứng ở Liễu Vô Tà bên người thanh niên phát ra nhàn nhạt tiếng giễu cợt. Chung quanh những tu sĩ kia căn bản đều là thổi nâng. Duy chỉ có người thanh niên này, mang trên mặt khinh bỉ diễn cảm, đối họa công tử họa thuật rất không hài lòng. Liễu Vô Tà bên qua đầu nhìn về phía bên người thanh niên. Người này rất phổ thông, nhưng có thể biết họa thánh lấy hư hóa thực, tự thành thế giới, cái này thật không đơn giản. Họa thánh mỗi một bức họa, đều có thể diễn hóa thành thế giới chân chính. Chỉ có đạt tới loại cảnh giới này, mới có thể gọi là họa thánh. Ví dụ như trước mắt cái này phiến đại hải. Nếu như là họa thánh Viên Vĩnh Xương vẽ ra tới, liền sẽ biến thành chân chính đại hải, nước chảy có thể lao ra. Vị huynh đài này, xem ra ngươi rất hiểu họa thánh tiền bối. Liễu Vô Tà tò mò quan sát người thanh niên này, chẳng lẽ hắn biết họa thánh không được, thực không dám giấu giếm. Ta một vị tổ tiên, năm đó cùng họa thánh so tài qua họa thuật, từ sau đó, ta tổ tiên một mực bế quan, không đạt lấy hư hóa thực, tự thành thế giới không chịu xuất quan. Cái này thoáng một cái mấy ngàn năm trôi qua, thanh niên không có giấu giếm, hắn cũng là họa thuật thế gia. Tinh thông họa nói, không biết cùng giữa hồ họa công tử so sánh, họa công như thế nào. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không nghĩ tới người thanh niên này cũng là một vị cường giả hậu nhân. Từ hắn trang phục đi lên xem, hắn tổ tiên bế quan sau đó, phỏng đoán lại cũng không nghe thấy chuyện gia tộc. Ngàn năm trôi qua, gia tộc đã sớm suy bại, bên này nói chuyện công phu. Họa công tử bắt đầu làm bức thứ tư họa, mọi người thần kinh có thể đã chết lặng. Bức thứ tư họa là một tên Mỹ Nam tử bức họa. Ngọc Thụ Lâm Phong, mày kiếm tinh mát, mặt mũi kiên nghị, để cho người liếc mắt nhìn, rất khó quên, thấy tên nam tử này tử, rất ít người trên mặt toát ra vẻ quái dị, đây không phải là Liễu Tiên Đế bức họa sao? Đứng ở hồ lên những tu sĩ kia, nhìn bức họa trầm tư, à, đáng tiếc Liễu Tiên Đế 7 năm trước chết đoạn hồn nhai. Thật là trời ghen tị anh tài, đám người rất nhiều người thổn thức không dứt, không nghĩ tới Liễu Tiên Đế chết đã nhiều năm như vậy. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Sống lại trở về đã 7 năm trôi qua, Lăng Vân tiên giới đã sớm cảnh còn người mất. Họa công tử, ngươi làm sao sẽ nghĩ dậy khắc họa Liễu Tiên Đế bức họa? Chung quanh những tu sĩ kia lên tiếng hỏi, năm đó Tiêu Vô Pháp sau lưng đánh lén Liễu Vô Tà. Ngươi biết không hề nhiều, những cái kia vây công Liễu Vô Tà cao thủ, tự nhiên không thể nào đem những thứ này chuyện xấu công bố cho mọi người. Rất nhiều người đến hiện tại vẫn chưa hay biết gì, cũng không biết Liễu Vô Tà chết tại tay người nào, năm đó đại chiến địa phương, liền tiên hoàng cũng rất khó đến gần, thực không dám giấu giếm, năm đó sư tôn cùng Liễu Tiên Đế so tài qua mấy lần họa thuật. Lúc ấy ta còn nhỏ, ở một bên học hỏi bọn họ so tài họa ý, cho nên liền nhớ Liễu Tiên Đế hình dáng. Họa công tử nói xong, trên mặt toát ra vẻ cô đơn vẻ, thì ra là như vậy, bầu không khí nhất thời trở nên có chút kiềm chế, mỗi cái nhân tâm ảnh chân dung là đè một khối đá. Rất là khó chịu, họa công tử quả nhiên là tính tình cũng được, nhỏ như vậy là có thể nhớ Liễu Tiên Đế hình dáng. Bức họa này ta làm sao cũng cần mua, rất nhiều người chỉ nghe qua Liễu Tiên Đế đại danh, phần lớn người cũng không có gặp qua, tại chỗ gặp qua Liễu Tiên Đế người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải mới vừa rồi vậy mấy tên tu sĩ nói tới. Chung quanh những tu sĩ kia căn bản không biết trên bức họa mặt người là ai. Nghe được cái này là Liễu Tiên Đế bức họa, chung quanh hồ những tu sĩ kia vậy điên cuồng, bọn họ lại gặp được Liễu Tiên Đế hình dáng, đáng tiếc Tiên Đế đã sớm không có ở đây. Nghe được Liễu Tiên Đế cùng họa thánh so tài qua mấy lần họa thuật. Tên kia người mặc màu xanh lá cây quần dài cô gái khóe mắt hơi lộ vẻ xúc động. Rất là che khuất, người bình thường rất khó phát hiện, để tránh trì hoãn họa công tử vẽ tranh, đám người đơn giản trò chuyện mấy câu, trở lại trên vị trí, để cho họa công tử tiếp tục vẽ tranh, tổng cộng 10 bức họa, lúc này mới thứ 5 bức họa mà thôi, đã là lúc xế chiều, họa công tử tiếp tục vẽ tranh, thứ 6 bức họa là một thanh kiếm, khắc vẽ ra một khắc kia, một cổ kiếm khí bén nhọn, càn quét ra, xây dựng đài cao, phát ra ken két tiếng. Rất nhiều địa phương, xuất hiện nhiều vết rách, tựa như bị kiếm khí đánh trúng, thật là đáng sợ trường kiếm, kiếm khí lộ ra bức họa, tựa như có thể đâm thủng thân thể con người, loại cảm thụ đó thật không dễ chịu, ta cảm giác trường kiếm muốn miêu tả sinh động, không biết vì sao, đám người có loại ảo giác, cảm giác trường kiếm tùy thời cũng có thể chui ra bức họa. Cho bọn họ một kích chí mạng, có thể đem họa thuật diễn dịch đến loại trình độ này. Đám người hơn nữa tin chắc, họa công tử chính là họa thánh truyền nhân, thứ 7 bức họa là một tòa cung điện. Vẽ lộng lẫy và tuyệt vời, để cho người liếc mắt nhìn, liền thật sâu không thể tự kềm chế, nếu như có thể vào ở như vậy tuyệt đẹp cung điện bên trong. Cho dù chết cũng không tiếc, mỗi một bức họa, đều có mình đặc biệt địa phương, 7 bức họa kết thúc, lại không có một bộ là tái diễn, có núi, có nước, có người, có kiếm, có nhà phòng, có tiên cầm, tiếp theo không biết khắc họa cái gì, ở đám người nhìn chăm chú dưới, họa công tử cầm lên bút vẽ, thứ 8 bức họa bắt đầu sáng tác, lần này vẽ tranh thời gian ngắn hơn. Chỉ dùng thời gian uống cạn chun trà, một đóa trắng tinh hoa sen phơi bày ở trước mặt mọi người. Vẽ xong một khắc kia, một cổ mùi thơm thoang thoảng, từ trong tranh thấm ra, trên mặt hồ đột nhiên dâng lên từng cơn rung động, từng cái con cá mà lại ở đến gần, hút, duyện trong không khí mùi thơm, tốt giống như thật hoa sen, đám người không tránh được lại là một hồi khen ngợi, nếu như không cẩn thận xem, bọn họ lấy là trên giấy vẽ thật để một đóa hoa sen. Liền tên kia cô gái áo tím sắc mặt cũng hơi lộ vẻ xúc động. Phần này họa công, quả thực liền được. Kế tiếp là bước thứ 9 họa, họa công tử hai tay liên động, mỗi một lần bút rơi, trên giấy vẽ cũng nhiều hơn một đạo xinh đẹp sắc thái. Nhưng là ở Liễu Vô Tà xem ra, mỗi một lần biến hóa, để cho hắn rất không thoải mái, bước thứ 9 họa là một bụi giơ lên trời cây lớn. Tựa như có thể xuyên qua thương khung, nếu như đem bụi cây này cây lớn cùng đỉnh núi bày ở một chỗ, sẽ tạo thành một cổ cùng chiếu sáng tương ứng cảnh tượng. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 2068, giả danh lừa bịp. 9 bức họa đặt ở hai bên, cung ứng đám người học hỏi bình luận, họa công tử không có ngừng nghỉ, tiếp tục làm thứ 10 bức họa, lần này tốc độ thả chậm rất nhiều, đám người nín thở, để tránh bỏ lỡ cái gì, vậy áp trục cũng sẽ đặt ở cuối cùng, vô số ánh mắt từ vậy 9 bức họa phía trên thu hồi lại, rơi vào họa công tử đang sáng tác trên bức họa này. Tốt thâm thúy họa, ta tựa như thấy được vũ trụ cuối, bức họa này còn không kết thúc, thì có người bắt đầu soi mói, không đúng, cái này là một bộ tinh vực đồ, những cái kia tiên quân cảnh nhìn ra một ít đầu mối. Phát hiện cái này là một bộ bản đồ tinh không mênh mông vô biên, mắt thường không cách nào toàn bộ bao trùm, muốn vẽ ra như vậy ý cảnh, đặc biệt khó khăn, liền tên kia cô gái áo tím, cũng đứng lên, mắt đẹp nhìn chằm chằm bản vẽ, thật Thời gian không tiếng động trôi qua, thoáng một cái gần nửa canh giờ trôi qua, đây là 10 bức họa trong đó dây dưa lúc nhiều nhất một bức họa. Khi cuối cùng một khoản rơi xuống, bốn phía vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Mỗi cái người bị trước mắt tinh không mênh mông hấp dẫn. Mênh mông ngân hà, cao treo giữa trời, bức họa này không chính là chúng ta sinh tồn vũ trụ sao? Trang Đỗ nhìn thứ 10 bức họa, muốn so với trước mặt mấy bức họa cũng phải lớn hơn rất nhiều. Liếc mắt nhìn, thật sâu không thể tự kềm chế, thần hồn của bọn họ dường như muốn nhập vào cơ thể ra. Chui vào vũ trụ mênh mông bên trong, tìm sinh mạng ngọn nguồn, nghèo thiên cực, bốn hoang bát cực, vừa nhìn bao la, vô biên vô tận, đây mới thật sự là vũ trụ hồng hoang. Cùng Trang Đỗ cũng không hòa thuận phùng ngàn, toát ra vẻ tán thưởng, chút nào không tiếc đưa lên tất cả loại ca ngợi lời nói. Ta linh hồn dường như muốn xuất khiếu, chẳng lẽ bức họa này có chiếm đoạt linh hồn năng lực? Tu vi hơi thấp tu sĩ, phát hiện bọn họ hồn lực không kềm hãm được chui vào bức họa này bên trong, không muốn vẫn nhìn chằm chằm vào xem, để tránh lõm sâu trong đó. Bức họa này có cường đại ma lực, một tên tiên quân cảnh cắt đứt mọi người, để cho bọn họ không cần tiếp tục nhìn chằm chằm nhìn. Hồn lực mất đi những tu sĩ kia, rối rít thu hồi ánh mắt quang, lúc này mới ngăn cản hồn lực biến mất. Bức họa này không chỉ có để cho vũ trụ tinh không phơi bày ở trước mặt mọi người. Lâu dài học hỏi, có thể chui luyện hồn lực, tu sĩ bình thường học hỏi hồn lực sẽ trôi qua, nhưng là tiên quân học hỏi, lại có thể chui luyện hồn hải, là không thể nhiều có bảo vật. Liền Trang Đỗ cũng thay đổi ý tưởng, buông tha trước nhìn chúng tòa kia sơn phong đồ, dự định tranh đoạt cuối cùng này một bộ tinh vực đồ. Họa công tử sau khi vẽ xong, thu hồi trước mặt bản vẽ, cầm ra tay mạt, nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi trên trán, không phụ sự mong đợi của mọi người, 10 bức họa toàn bộ kết thúc. Họa công tử hướng bốn phía ôm quyền, cảm ơn mọi người cổ động, ta muốn cái này một bộ, các ngươi không muốn cùng ta cướp, còn không cùng họa công tử nói chuyện, trên đài cao những tu sĩ kia đã bắt đầu giành cướp, chỉ có 10 bức họa, trên đài tụ tập trên 100 người, liền xem ai ra tay nhanh hơn, dựa vào cái gì bức họa này là ngươi, cho ta lăn. Một tôn đỉnh cấp tiên vương cảnh ra tay, một trưởng đem mới vừa rồi cướp đoạt bức họa nam tử tung bay, trực tiếp rơi vào mặc sầu hồ bên trong, nhất thời gian, toàn bộ đài cao loạn là một đoàn. Tiên quân cảnh vẫn tương đối khắc chế, cũng không ra tay cướp đoạt, dẫu sao muốn chiếu cố đến một ít mặt mũi, mọi người yên lặng một chút, chúng ta trước hết nghe họa công tử nói thế nào. Phùng Ngàn lúc này mở miệng, rất nhanh đem bốn phía tạp âm đè xuống, toàn bộ đài cao đổi được yên lặng như tờ, rơi xuống mặc sầu hồ tu sĩ, vậy từ trong nước bò ra ngoài, cảm ơn mọi người cổ động, họa nào đó 10 phần cảm kích, sư tôn một mực dặn dò ta, bất đắc dĩ họa kiếm sống, lão nhân gia ông ta làm mỗi bức họa, đều là đưa cho người có duyên, thân làm đệ tử theo lý noi theo sư tôn, nhưng mà gần đây họa nào đó gặp phải một ít khó xử. Mới ra hạ sách này, để cho mọi người chê cười. Họa công tử nói xong, một mặt vẻ áy náy, mọi người từ họa công tử trong lời nói nghe ra ý trong lời nói. Không phải là cao giá người được, họa công Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.